Chương 318, Mạc Vịt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, công hội vách tường đổ sụp, nam tử trực tiếp đổ vào vách tường phế tích bên trong hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh nhìn thấy xạ mù ả như thế không khách khí xuất thủ, lập tức kêu to lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bất thiện nhìn chằm chằm xạ mù ả, lập tức liền muốn khai chiến ý tứ. Mà vừa lúc này, Mạ Vịt đột nhiên đứng dậy. Không cần không nên đánh mọi người kiểu. Tiểu nhân Mạ Vịt hướng phía xạ mù ải gọi vào. Xạ mù ải mỉm cười nhìn Mạ Vịt mở miệng hỏi, vì cái gì bọn hắn nhưng là mỗi ngày đi đang khi dễ ngươi. Nhưng mà Mạ Vịt nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, không có chút nào để ý nói ra, mặc dù bọn hắn mỗi ngày đều đang khi dễ ta, nhưng là bọn họ đều là người tốt. Bọn hắn chưa chấp ta, trả lại cho ta ăn mặc. Tất cả mọi người là người tốt, đây chính là người tốt. Xà mù ai mặc dù đã sớm biết Mạ Vịt đối công hội người thái độ, bây giờ nghe QNZ là có chút bất đắc dĩ. Mạ Vịt thế giới quan hoàn toàn liền không có thành thị, ôn nhu nàng đem người khác gác ý coi là đối thiện ý của mình. Nói như thế nào đây rất đáng thương, nhưng cũng không đành lòng đi phá hư nàng cuộc sống bây giờ. Xà mù quay đầu nhìn về phía người chung quanh, lúc này trên mặt của bọn hắn tràn đầy đỏ bừng. Một mực khi dễ cùng chế rêu Mạ Vịt bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua ở trong mắt Mạ Vịt mình thế mà còn là người tốt. Các ngươi đã nghe chưa, các ngươi là người tốt đâu. Sạ mù châm chọc nhìn chăm chú lên người chung quanh, đối mặt loại này có một loại không nói ra được bất đắc dĩ. Lúc này một mực chưa tư nở dê xuất hiện hội trưởng đi ra, cao rất lớn từ giống như là cự nhân đứng tại sạ mù ái trước mặt. Tiểu tử, đây là chúng ta công hội sự tình, xin đừng nên nháo sự. Sập từ xạ mù ở trên thân cảm giác được nguy hiểm, mặc dù xạ mù ở trên thân không có ma lực, nhưng là ẩn tàng sát khí cùng lực lượng tuyệt đối không là bọn hắn không thể đối địch tồn tại. Các ngươi công hội sự tình, xạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên sập, ánh mắt này mang theo một loại to lớn áp bách. Hắn mỉm cười nói ra, đã đây là các ngươi công hội sự tình vậy ta liền không nhúng tay vào. Như vậy chúng ta tới nói chuyện ngươi công hội người vừa mới vũ nhục ta sự tình như thế nào, ngươi đến cùng muốn làm gì. Sập nghe nói như thế đã minh bạch xả mù ai sẽ không dễ dàng buông tha công hội người. Lập mã cường cứng rắn ma ho y làm cái gì, ta vốn chính là đến hỏi một chút Mạ Vịt có theo hay không ta đi. Kết quả bị ngươi công người biết vũ nhục, như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết nếu như là lời của ngươi sẽ làm thế nào. Xả mù ai bộ dáng cười mị mị khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sập có chút nghẹn lời nhìn xem xạ mù ải, đối với chuyện này hắn chỉ có thể nhìn xạ mù ải xin lỗi. Thật có lỗi, đây là ta sơ sẩy. Hội trưởng ngươi vì cái gì cho ra hỏa này xin lỗi, hắn nhưng là động thủ trước người a, người chung quanh đối với sập phương thức xử lý bất mãn hết sức, lớn tiếng chất vấn. Mà sập đối với chung quanh người sầm mặt lại, hắn tự nhiên biết điểm ấy. Nhưng là đối với xạ mù ải bộ dáng bây giờ tuyệt đối sẽ không sự tình đơn giản như vậy. Trên người hắn mang theo một loại khí tức hủy diệt. Nói xin lỗi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói xin lỗi, dù sao về sau liền chuyện không liên quan đến ta. Sạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên sợ, đối với hắn xin lỗi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đầy là chờ mong. Cái này xin lỗi đã để hắn đánh mất hội trưởng uy nghiêm, tin tưởng sau lần này sẽ có không ít người phản cảm cách làm của hắn. Mà bị mình đánh bay người kia tỉnh lại tuyệt đối sẽ không phục sập an bài. Sau đó đại náo một trận. Có thể nói màu đỏ thằn lằn công hội tại cái này về sau lại bởi vì loại chuyện này trở nên không còn như là trước kia. Dù sao về sau biến thành cái dạng gì hoàn toàn cùng xà mù không có quan hệ. Đã ta đã nói xin lỗi, như vậy xin ngươi rời đi. Sập không khách khí hướng phía xà mù ải nói ra, để hắn rời đi. Chỉ tiếc xà mù không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Mạ Vịt hỏi, Mạ Vịt, theo ta đi như thế nào không cần. Ta rất ưa thích trong công hội mọi người. Mạ Vịt nói nghiêm túc. Sạ mù ải đạt được đáp án gật gật đầu mỉm cười quay người rời đi. Vừa đi vừa nói ra, gần đây ta không sẽ rời đi xì gì ưu đảo, nếu như có cần liền tới tìm ta. Nói xong hắn liền đi ra đại môn. Khi sạ mù sau khi đi, người chung quanh bắt đầu chất vấn sợ. Hội trưởng tại sao phải xin lỗi A liền đun nở dê vở ơ y A sập nghe được người chung quanh, ngồi trên ghế thở dài một ngụm nói ra. Vì cái gì chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tên kia mạnh bao nhiêu sao, trong các ngươi có ai có thể một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn hôn mê không được đứng ra cho ta xem một chút. Lời này vừa nói ra người chung quanh trong nháy mắt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía một bên đổ sụp vách tường cùng hôn mê bất tỉnh đồng bạn, trong lòng mới minh bạch ở trong đó. Lực lượng đáng sợ đến cỡ nào? Chỉ tiếc chuyện này coi như thế QNZ đưa tới không ít người bất mãn, bọn hắn mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong lòng xuất hiện vết nước. Sập sẽ không ở cường giả trước mặt bảo hộ công hội người, đây là bọn hắn nhìn thấy thử một chút. Sơ qua, tất cả mọi người đều đem thả xuống chuyện này sau. Sập đột nhiên gọi lại một bên Mạ Vịt. Mạ Vịt, giày của ngươi là ai cho ngươi? Mạ Vịt nghe xong trong lòng giật mình, lập tức có một loại cảm giác sợ hãi. Nàng rung động. Jun quay đầu nhìn nói với Sập, là Sập đại nhân mua cho ta. Không sai, nếu là ta mua cho ngươi. Hiện tại đem giày trả lại cho ta. Sập ác liệt nhìn xem Mạ Vịt, mang trên mặt ác thú vị tiếu dung. Thế nhưng là ta chỉ có cái này một đôi giày. Mạ Vịt không thôi quay đầu nhìn về phía Sập, khắp khuôn mặt là hủy khuất. Nhanh lên đem giày trả lại cho ta, nhưng mà Sập một điểm cảm giác đều không có, vô tình đem Mạ Vịt giày muốn trở về. Vương Tiền Mạ Vịt mặc dù không nghĩ, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện này. Chỉ có thể hủy khuất đem giày trả lại cho Sập. Một thân một mình đi đến công hội bên ngoài thất lạc quét rác. Không thể khóc khóc liền sẽ không còn được gặp lại yêu tình. Ủy khuất Mạ Vịt ôm cây chổi thật thà quét rác, trong mắt tràn đầy lệ quang, nhưng không có khóc lên. Nàng đứng tại sẽ chết phiến đá trên mặt đất, kiên cường nhịn xuống nước mắt. Vì nhìn thấy ấu yếm yêu tình, nàng một mực đều không có khóc qua. Bởi vì yêu tình không thích thút thít nữ hải, một khi khóc yêu tình liền sẽ không xuất hiện. Lúc này Sa Mù Ái lặng yên xuất hiện tại bên cạnh nàng, ôn nhu nhìn xem nàng hỏi, Mạ Vịt, đói bụng sao? Ta mời ngươi ăn cái gì? Đỡ S, phân quyển vấn đề, ta nên giải thích thế nào đâu? Bởi vì một số sự tình dẫn đến ta không dám phân quyển, dù sao sợ hãi bị chụp. Cho nên thứ lỗi a các vị.